Chương 176, nhất kích phá hủy Thảo Nhẫn Thôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ha ha ha, Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh bắt đầu cười lớn, đồng nhất chỉ xạ dị gẳng cùng một con bì ạ cựu gẳng, đều là ta từ hỉ ủ gạ gia tộc thành viên thi thể cùng với ủ trí hạ nhất tộc bên trên thi thể lén lút hái lấy xuống. Ai cho ngươi môn cổ nổ hạ thường thường ở chúng ta Thảo Chi Quốc chiến đấu, ta lấy hai con mắt có cái gì không được, coi như hỉ ủ gạ gia tộc biết được rồi y. Bọn họ dám giết ta sao? Bọn họ không dám giết chết ngươi, ta dám. Sủ bạ xạ đột nhiên hống một tiếng, long khu loáng một cái, hướng về Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh vọt tới. Tốc độ thật nhanh, Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh hơi kinh hãi, hắn mặc dù là ảnh cấp nhẫn giả, hơn nữa còn không phải bình thường ảnh cấp, nhưng trước mắt con rồng này tốc độ để hắn có chút bắt dư không tới, nếu không phải ủng có xạ gì gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng. Hắn vẫn đúng là không nhất định có thể nhìn nở do gian nở dết xù bạ xạ động tác đâu. Vốn là hắn chỉ cho là đối phương chẳng qua chỉ là một gã ảnh cấp nhẫn giả mà thôi. Hiện tại vừa nhìn, thực lực của đối phương xa so sánh hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. A, còn lại nhẫn giả cho ta phụ trợ. Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh mau mau mệnh lệnh nói. Nghe được lời của thủ lĩnh, ban đầu vốn chuẩn bị mà chạy Thảo Nhẫn môn dồn dập hội tụ lên, đối xù bạ xạ bắt đầu tiến hành công kích. Dù bạ xạ cũng lười né tránh, những nhĩ dạ này hoặc là nhẫn cụ công kích tiểu như cùng gãi ngứa như thế, không đến nơi đến trốn. Mà đúng lúc này, Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh cũng kết ấn triển khai một môn nhận thuật hỏa độn hào long hỏa chi thuật, một cái to lớn hỏa diễm chi long đánh về phía sủ bạ xạ. Dùng một cái giả long công kích chân long, ngu xuẩn sủ bạ xạ hừ lạnh một tiếng, rất nhanh, nhất long móng đập đi qua. Oanh điệu một tiếng, hỏa long bị sủ bạ xạ long chảo lấy được nát tan, hóa thành vô số tiểu hỏa tinh, giải rắc đến bốn phía, đem rất nhiều phòng ốc đốt. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh kinh hãi. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật tuy nhiên không phải quá mạnh mẽ nhân thuật, nhưng hắn là ảnh cấp nhẫn giả, thi triển ra uy lực tự nhiên không yếu. Vậy ảnh cấp nhẫn giả chỉ dám lấy nhận thuật phòng ngự hoặc là né tránh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trực tiếp cây đuốc long đập diệt người. Tên này cổ nổ hạ nhẫn giả hóa thành long cũng quá khủng bố đi à? Nha, Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh đã có chút bối rối rồi, y cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới. Huyễn thuật nhẫn giả, cho ta cùng nhau triển khai huyễn thuật. Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh lần thứ hai mệnh lệnh nói. Vừa dứt lời, mười mấy danh thảo nhẫn tiếp cận xù bà xạ kết ấn triển khai huyễn thuật, mà Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh xạ gì gẳng mở ra đến cực hạn, nhìn thẳng xù bà xạ long nhãn, đem chính mình biến thành một môn cường đại huyễn thuật, lấy xạ gì gẳng đồng lập phóng thích ra ngoài. Ở Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh xem ra, mười mấy danh huyễn thuật nhẫn giả điệp ra thi triển huyễn thuật, nhất định có thể để xù bạ xạ rơi vào huyễn thuật bên trong. Đến thời điểm, hắn lại mệnh lệnh người đem xù bạ xạ cho phong ấn huyễn thuật. Ha ha, liền trình độ như thế này huyễn thuật cũng muốn đối phó ta? Xù bạ xạ âm thầm cười gằn, trực tiếp mở ra thiên nhãn thần thông, đem các loại cái gọi là rác rưởi huyễn thuật đàn hồi ra. Rất nhanh, cửu vĩ một xúy, cách gần đây cái kia chút huyễn thuật nhẫn giả toàn bộ bị ép chết. Cái này, Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh lần này hoảng sợ rồi y, dù bà xạ cường đại hoàn toàn nà mờ ngoa y sư dư lì hệ u của hàn ờ, nếu như biết nói dù bà xạ cường đại như thế, hắn liền không ra tay rồi y, hay là đàm phán còn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, có vẻ như không có cách nào giải quyết. Có thể hắn vẫn muốn cùng dù bà xạ đàm phán một thoáng. Vị này bằng hữu, chúng ta có thể hay không? Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh còn chưa có nói xong, một con to lớn long chảo gào thét tới, xạ dị gẳng đều sắp không có cách nào nhi nở do ra nở dê long chảo bóng dáng. Không được, trốn không! Thảo Nhẫn Thôn thủ lĩnh kinh hãi, xạ dị gẳng còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy công kích, nhưng thân thể không phản ứng kịp. Tha tối cuối cùng, của mọi người nhiều Thảo Nhẫn Thôn trong ánh mắt, thủ lĩnh của bọn họ bị to lớn long chảo đờ ập tờ chu nở dê, hóa thành huyết vụ. Thủ lĩnh chết sở hữu Thảo Nhẫn cùng với bình thường dân chúng đều ngây người rồi y, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ đều biết nói, Thảo Nhẫn Thôn xong rồi y, bọn họ cũng xong ý chí không kiên nhẫn giả cùng người bình thường, từng cái ngã quỵ ở mặt đất, thỉnh cầu xù bạ xạ tha thứ bọn họ. Đang lúc này, xù bạ xạ bay thượng Thảo Nhẫn Thôn bầu trời mấy trăm mét địa phương. Ồ, nó bay đi rồi y, chẳng lẽ không giết chúng ta? Không ít người âm thầm trộm vui mừng, rất nhanh hoan hô lên. Rốt cục tránh thoát một kiếp, có thể không cần chết. Một ít nhẫn giả thở phào nhẹ nhõm, nói. Có thể rất nhanh, bọn họ tiện cảm giác được không đúng. Xem, nó đứng ở này nơi. Một tên nhẫn giả chỉ vào bầu trời hô to nói. Cái này là muốn làm gì? Thảo nhẫn môn trong lòng sinh ra một chút không ổn cùng nguy cơ. Thôn này đã không cần tồn tại. Dù bạ xạ thanh âm của thông qua khuyết đại âm thanh thần thông, truyền khắp toàn bộ Thảo nhẫn thôn. Thảo nhẫn thôn cũng chiếm cứ lấy phương viên 10 dặm địa phương, nhân khẩu cũng có 10 đến vạn nhân. Lúc này tất cả mọi người cũng nghe được xù bạ xạ thanh âm của, nhìn thấy bầu trời khổng lồ kia long khu, từng cái kinh hãi vô so sánh. Nó muốn phá hủy toàn bộ Thảo nhẫn thôn, có người tin, có người không tin, nhưng tất cả mọi người đều biết nói, tai nạn hàng lâm. Chạy mau A, không thể ở lại Thảo nhẫn thôn rồi y, mọi người sẽ chết. Đừng có giết ta A, ta còn chưa kết hôn A, ta không muốn chết A, ta còn không lập gia đình A. Tiếng la khóc một mảnh, toàn bộ Thảo nhẫn thôn đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Bầu trời sủ bạ xả nghe đến những thanh âm này, nhưng thờ ơ không động lòng, chuyện hắn quyết định, không ai có thể ngăn cản. Hắn nói rồi y, muốn hủy diệt Thảo nhẫn, liền muốn hủy diệt nó hóa long thần thông viên mãn sau khi... Long ngâm uy lực còn không có từng dùng tới đây, Thảo nhẫn thôn, ngươi may mắn hưởng thụ ta toàn lực thi triển long ngâm kỹ năng, nên thỏa mãn. Rất nhanh, dù bạ xạ bắt đầu điều động toàn bộ trả cơ ra, hắn muốn bùng nổ ra hóa long thần thông long ngâm kỹ năng mạnh nhất đại uy lực. Long ngâm giống một nói tiếng rồng ngâm chuyên gia, không cách nào tưởng tượng khủng bố trùng kích phá từ bầu trời trùng kích mà xuống. Với bắt đầu là ở Thảo nhẫn thôn vị trí trung ương, một cái cự đại hố động xuất hiện rồi y. Mặt đất trực tiếp ao hãm hạ qua. Ngay sau đó, sóng xung kích chung quanh tán mở, phòng ốc hóa thành vô số toái phiến, sóng xung kích trung ương một ít nhỏ yếu nhẫn giả trực tiếp hóa thành vô số huyết vụ, thảm chết. Lấy Thảo nhẫn trong thôn làm điểm xuất phát, phương viên một nơi, phương viên hai nơi bị long ngâm phá hủy diện tích càng lúc càng lớn, ven đường ở bên trong, bất kể là người, phòng ốc, gia súc vẫn là những vật khác, đều hóa thành hư ảo. Trong chớp mắt, toàn bộ Thảo nhẫn thôn biến mất. Chứa đựng 10 MEIVAN ở nhận thôn hóa thành một vùng phế tích cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.